Tiên ma đồng tu, chương 1292, biết được chân tướng. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k, 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chu Vô nghe xong Diệp Tiểu Xuyên khoác lác về sau, thật lâu sau mới phát ra một tiếng thật dài sợ hãi thán phục. Nói, chư vị chi hành động vĩ đại, thật sự là đời ta khó có thể tưởng tượng. Chu mỗ bội phục a, Diệp Tiểu Xuyên còn muốn tiếp tục thổi. Bị Vân Khất U một ánh mắt lại đem lời nói cho chừng trở về trong bụng. Lúc này, Lục Giới nói, Chu sư đệ, ta ly khai trung thổ 2 năm có thừa. Trung thổ hôm nay biến hóa tựa hồ rất lớn a, cái này lĩnh nam vùng duyên hải khu vực. Nguyên bản hết sức phồn hoa mới đúng. Như thế nào hôm nay thành trấn như thế rách nát. Buổi sáng vào thành thời điểm. Ở ngoài thành phát hiện rất nhiều thiếu niên người đang diễn võ. Đây là vì sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chẳng lẽ trung thổ phàm trần hôm nay lại gặp thay đổi triều đại chuyện này? Chu Vô cười khổ một tiếng, nói, chư vị tại phía xa hải ngoại, tin tức bế tắc, có lẽ các ngươi còn không biết a, trong 2 năm qua nhân gian đã xảy ra rất nhiều đại sự a, 2 năm trước. Cũng chính là chư vị tiến vào Man Bắc phía sau mấy tháng a, nhân gian bỗng nhiên truyền ra diệt thế hạo kiếp nói như vậy. Như vậy lòng người bàng hoàng, đạo tặc nhấc ngang, lúc này triều đình chợt thay đổi thái độ bình thường. Trong vòng 1 tháng, liên phát hơn 10 đạo lệnh động viên, sau đó mệnh lệnh trung thổ các nơi. Dùng thôn chính quê nhà làm đơn vị, thành lập dân đoàn hương dũng đóng quân chỗ. Ngay từ đầu là thao luyện 16 tuổi trở lên nam tử. Từ năm trước bắt đầu, trưởng thành nam tử đại bộ phận đều điều động phục cưỡng bức lao động. Bắt đầu chủ yếu thao luyện 8 tuổi đến 16 tuổi thiếu niên. Nói là làm hạo kiếp làm trang bị. Triều đình thậm chí còn theo Bắc Cương lôi trở lại vô số binh khí. Hôm nay đều lần lượt tồn đến các nơi võ bị kho tiến hành niêm phong cất vào kho. Cho nên các ngươi liền thấy được cái này thiên hà trấn như thế tan hoang bộ dáng. Tuổi trẻ tại thành, bên ngoài huấn luyện, lớn tuổi một chút đều đi phục cưỡng bức lao động. Trong thành chỉ còn lại một đám già yếu phụ nữ và trẻ em. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên đám người hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Hạo kiếp lời đồn vậy mà đã tàn đã đến trung thổ từng cái nơi hẻo lánh. Càng không có nghĩ tới. Ải nhân tộc Hắc Phong tộc trưởng vậy mà đã mở ra binh kho. Bắt đầu lấy ra được lưu giữ trong binh kho bên trong binh khí. Vốn mọi người cũng đều cho rằng hạo kiếp mà nói hoàn toàn lời nói vô căn cứ. Hôm nay trung thổ đại biến, xem ra cái này hạo kiếp thật sự muốn tới nữa à, Phượng Nghi nói. Hạo kiếp hàng lâm là từ Quỳ Ngưu đại cổ bị gõ vang một khắc này cũng đã bắt đầu. Sở dĩ bây giờ còn không có ở nhân gian xuất hiện. Chủ yếu là bởi vì thiên giới cùng nhân gian ở vào bất đồng không gian. Cả hai có một cái rất lớn thời gian chênh lệch, cho nên nàng suy tính. Nhanh nhất 10 năm, chậm nhất 30 năm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trận này hạo kiếp sẽ hàng lâm nhân gian. Bách Lý Diên chính là một cái bạo lực điên cuồng. Cùng Dương Thập Cửu một cái tính tình. Không chỉ có không sợ hãi. Ngược lại còn liếm láp đầu lưỡi vẻ mặt hưng phấn bộ dáng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói, Chu Vô, gần nhất 2 năm tu chân giới có hay không phát sinh cái đại sự gì a? Chu Vô nói. Đoạn thời gian trước, ma giáo mượn già Diệp Tự Vô Tướng thần tăng Viên Tịch chi tế. Đến đây trung thổ, mong muốn liên hợp chúng ta chính đạo cộng đồng chống lại sắp mà đến hạo kiếp. Bị chính đạo chỗ cử, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái gì, vô tướng sư thúc tổ Viên Tịch, lục giới mãnh liệt nhảy dựng lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chu Vô gật đầu, nói, không sai, ước chừng 4-5 tháng trước a, ta từng theo gia sư tiến về trước phúng viếng. Ai, một đời thần tăng hồn về Tây Thiên, coi như là công đức viên mãn. Lục giới sư huynh, ngươi cũng không cần vô cùng bi thương. Lục giới thời gian dần qua lại ngồi xuống, chắp tay trước ngực, nhẹ nhàng tuyên một câu Phật hiệu, tụng niệm vài đoạn kinh văn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rượu này thịt hòa thượng lại vẫn hội niệm kinh. Để Diệp Tiểu Xuyên có chút ngoài ý muốn. Thấy lục giới bảo tướng trang nghiêm. Chắc hẳn vô tướng thần tăng chết. Nội tâm của hắn cũng không hơn gì. Chuẩn bị an ủi cái này mập hòa thượng vài câu. Không ngờ, Chu Vô kế tiếp mà nói. Nhưng là để tất cả mọi người chấn động. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ nghe Chu Vô nói. Về phần tu chân giới trong 2 năm qua phát sinh mặt khác đại sự. Vậy cũng chỉ có đầu năm nay Thương Vân Môn xuất binh đã diệt Tương Tây tứ đại cản thi gia tộc. À, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên đám người đồng thời kinh hô một tiếng. Nghiêm chỉnh mà nói, Tương Tây cản thi gia tộc không thuộc về ma giáo, mà là thuộc về chính đạo. Từ trước đến nay dùng chính đạo tự cho mình là, 2 năm trước thảo phạt ma giáo trong chiến đấu, tứ đại gia tộc cũng ra không ít đệ tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thương Vân Môn với tư cách Tương Tây cản thi nhất mạch láng giềng. Mấy ngàn năm qua một mực bình an vô sự. Làm sao sẽ bỗng nhiên xuất binh đã diệt Tương Tây cản thi nhất mạch đâu. Chứng kiến mọi người giật mình bộ dáng. Lần này đến phiên Chu Vô giật mình. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chu Vô kinh ngạc nói. Các ngươi không biết việc này ư? Diệp Tiểu Xuyên lập tức lắc đầu. Nói. Điều này sao có thể à, chúng ta Thương Vân Môn cùng cản thi nhất mạch từ trước đến nay không có cựu oán. Làm sao sẽ bỗng nhiên liền đã đánh nhau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chu Vô lần này thật sự sợ ngây người. Nghĩ lại liền muốn đã thông trong đó then chốt. Đại chiến phát sinh ở 1 năm trước tả hữu. Không đến lúc kia Diệp Tiểu Xuyên đợi mọi người có lẽ vẫn còn ở Minh Hải bay đâu. Tin tức căn bản truyền lại không qua. Những người này không biết việc này. Cũng hoàn toàn bình thường. Hắn nói. Việc này nói rất dài dòng. Lúc trước Thương Vân Môn trưởng lão chúng độc sự kiện. Náo là phi thường đại. Nghe nói có hơn 10 vị trưởng lão tiền bối bị người hạ độc. Diệp Thiếu Hiệp tiểu sư muội Dương Thập Cửu Dương tiên tử làm truy tra hạ độc giả. Căn cứ manh mối truy tung đã đến Tương Tây. Kết quả không tin tức. Về sau Thanh Đằng tiên tử Ninh. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hương Nhược làm ân sư báo thù. Cũng đi Tương Tây. Không bao lâu cũng mất tích. Ngọc Cơ tử tiền bối giận dữ. Xuất động mấy ngàn Thương Vân kiếm tiên. Còn có rất nhiều kiếm nam đạo chính đạo phe phái. Quét ngang toàn bộ Tương Tây. Nghe đến đó, Diệp Tiểu Xuyên bỗng nhiên cảm giác được đại sự không ổn. Theo bản năng nhìn thoáng qua Vân Khất U, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quả nhiên, Vân Khất U đứng lên. Nói, đợi một chút. Ngươi mới vừa nói cái gì? Ta đại sư tỷ làm sư phụ báo thù đi Tương Tây mất tích. ta sư phụ sư tỷ làm sao vậy? Hiện tại Diệp Tiểu Xuyên hận không thể bóp chết Chu Vô. Tên hỗn đản này quả nhiên đi tới chỗ nào. Người khác đều không may. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chính mình gần nhất một mực ở cân nhắc tại sao cùng Vân Khất U nói rõ Tĩnh Thủy sư bá sự tình đâu. Kết quả bị cái thằng này dăm ba câu cho chọc đi ra. Chu Vô đợi Nam Hải đệ tử hai mặt nhìn nhau. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tình huống này xem ra. Vân Khất U thậm chí vẫn không biết nàng sư phụ Tĩnh Thủy sư thái đi về cõi tiên một năm. Chu Vô cũng không tính quá đần. Lập tức ấp úng không biết nên nói như thế nào. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa nhìn hắn vẻ mặt này. Vân Khất U tâm mà bắt đầu chìm xuống dưới. Nàng lạnh lùng nói. Nói mau. Ta sư phụ sư tỷ đến cùng làm sao vậy? Chu Vô vừa nhìn Vân Khất U bão nổi. Lập tức ho khan một tiếng. Nói. Vân tiên tử ngươi không nên gấp gáp. Thanh Đằng tiên tử không có việc gì. Từ lúc mấy tháng trước đã bình yên trở lại Thương Vân. Chẳng qua là. Lệnh sư. Kính xin Vân tiên tử nén bi thương. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Khất U mặt. Bá thoáng một phát liền tái nhợt hầu như không có bất kỳ huyết sắc. Thân thể lung la lung lay. May mắn mà có Diệp Tiểu Xuyên cùng Tần Phàm Chân một trái một phải đỡ nàng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy người này trong, còn biết Tĩnh Thủy sư thái đi về cõi tiên. Cũng chỉ có Diệp Tiểu Xuyên cùng Tả Thu hai người. Bách Lý Diên bọn người không biết. Nghe thế cái tin tức, những người này sắc mặt cũng đều thay đổi. Một năm trước, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một năm trước bọn hắn vẫn còn ở Cửu Huyền Tiên Cảnh. Hiện tại nhớ tới lúc trước Ninh Hương Nhược, Triệu Vô Cực, Cố Phán Nhi, Đỗ Thuần đám người vội vã chạy về trung thổ. Chỉ sợ là cùng Tĩnh Thủy sư thái có quan hệ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế nhưng hết lần này tới lần khác không có nói cho Vân Khất U, đoán chừng là để Vân Khất U tiếp tục bắc thượng. Đi Minh Hải tìm kiếm cha mẹ của nàng lưu lại tại U Tuyền Động bên trong huyền xương cùng bức họa kia. Còn có kim sắc thất khiếu linh lung trái tim đó. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.